15 lần ngô đồng thay lá. Chương 19:19, vùi dập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong căn phòng tối om, Dương Khải Thiên hai chân bị xích chặt vào một cây cột bằng sắt, cậu đưa hai tay lần mò để tìm Từ Hạ Nhiên, nhưng không còn ai ở đây nữa. Có lẽ hai người được giam ở hai căn phòng khác nhau. Tiếng khóc yếu ớt của Tiểu An cất lên, Dương Khải Thiên lắng tai nghe, rồi cố gắng bò về phía tiếng khóc đó, nhưng sợi xích làm cậu không thể bò ra xa được. Tỉnh rồi à, đèn trong căn phòng được bật lên, Tiêu Mỹ Dao bước đến chỗ của Dương Khải Thiên. Tiểu An được đặt nằm trên bàn gỗ, thằng bé đang khóc vì khát sữa. Chắc là mày yêu Hạ Nhiên nhiều lắm, tạo được một tổ ấm ở nơi này kia mà. Cô muốn gì? Hạ Nhiên không hề đắc tội với cô. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, ngày nào nó và thứ xúc sinh này còn sống, tao quyết truy tìm tới tận cùng. Tiêu Mỹ Dao đưa ánh mắt sắc lạnh ra ngoài cửa sổ. Mộc Hoàn đã nhớ tất cả, người như anh ta thì kiểu gì cũng mò được đến đây. Tao phải giải quyết bọn mày thật nhanh thôi. Cô à, kề sát vào tai của Dương Khải Thiên nói nhỏ. Mày chỉ có hai lựa chọn. Nếu tao giết chết đứa bé này, tao sẽ để cho Hạ Nhiên một con đường sống. Nếu tôi không đồng ý, thì cả hai đều chết. Không chỉ vậy, tao còn để cho bọn đàn ông chơi. Hạ Nhiên đến khi tắt thở, ha ha ha. Khốn nạn, Tiêu Mỹ Dao tát vào mặt của Dương Khải Thiên. Mày nghĩ kỹ đi, nếu Hạ Nhiên còn sống, mày và nó sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, mày cũng sẽ có con mà. Mày yêu Hạ Nhiên nhiều như vậy, lẽ nào đành tâm để cho nó chết nhục chứ? Nếu muốn chút giận, cứ chút hết lên đầu tôi, tha cho Hạ Nhiên và Tiểu An đi. Nghĩa hiệp thật, nhưng tiếc là lựa chọn này tao không thích. Tiêu Mỹ Dao mở điện thoại lên, cô ta trình chiếu cho Dương Khải Thiên thấy, Từ Hạ Nhiên đang bị bọn thuộc hạ sờ soạng khắp người. Chúng bắt đầu xé rách áo của cậu, tiếng gào thét vùng vẫy làm cho tâm can Dương Khải Thiên như lửa đốt. Dừng lại, không được làm hại anh ấy. Chọn lựa đi, Dương Khải Thiên cắn môi, lựa chọn nào cũng đều làm cho cậu và người cậu yêu đau khổ. Nhưng nhìn Từ Hạ Nhiên bị hành hạ ngay trước mắt, đầu óc cậu như bị giằn xé. Được rồi, tôi bằng lòng, tôi bằng lòng. Tiêu Mỹ Dao gật đầu và nở một nụ cười lạnh giá như tảng băng. Cô ta cầm điện thoại lên, ra lệnh cho người của mình dừng lại. Không để chậm trễ, Tiêu Mỹ Dao dùng chiếc gối đè lên Tiểu An. Chết đi, thứ nghiệt xúc. Không, không. Dương Khải Thiên cố tiến về phía của Tiêu Mỹ Dao, nhưng sợi xích tàn nhẫn đã giữ chân cậu lại, để cho cậu không thể nào bước đến cứu Tiểu An. Nhìn Tiểu An khóc mà lòng cậu chua xót, cho đến khi tiếng khóc kia lịm dần đi. Tiểu An, tha lỗi cho ba, hức hức, cậu từng ao ước đến một ngày Tiểu An biết nói, thằng nhóc sẽ gọi cậu tiếng. Ba, thật ngây thơ, hồn nhiên, khoảnh khắc đó hạnh phúc đến nhường nào, nhưng bây giờ đã hết, bàn tay độc ác, nhẫn tâm của Tiêu Mỹ Dao đã kết thúc cuộc sống của một đứa trẻ vô tội. Khải Thiên, mày ngoan ngoãn lắm, nhưng thật xui xẻo cho mày, Mỹ Dao này từ trước đến nay chưa bao giờ biết giữ lời. Con khốn, mày, tao sẽ cho mày gặp nó một lần cuối cùng, sau này không còn cơ hội đâu đó. Tên thuộc hạ mở sợi xích ra, rồi kéo Dương Khải Thiên vào căn phòng đang giam giữ Từ Hạ Nhiên. Khải Thiên, Hạ Nhiên, anh có sao không? Từ Hạ Nhiên lắc đầu, cậu hỏi dồn dập. Tiểu An đâu? Thằng bé sao rồi? Nó có khóc không? Mỹ Dao có làm đau nó không? Tại sao? Tại sao em không trả lời? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Khải Thiên cúi gầm mặt đi, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt của Từ Hạ Nhiên. Nếu để cho người cậu yêu biết được Tiểu An đã chết, Hạ Nhiên sẽ ra sao? Tiêu Mỹ Dao chen vào. Sao? Khó nói quá à? Vậy để bà đây nói giúp nhé. Hạ Nhiên à, Khải Thiên rất yêu mày, nên nó đã chọn mày thay vì Tiểu An đó. Chị nói như vậy là sao? Mày đúng là ngốc, vì nó quyết định chọn mày, nên tao đã cho con mày trầu Diêm Vương rồi. Hai tai của Từ Hạ Nhiên ù đi, như vừa có một tia sét đánh xuống đầu làm cậu như người bị điếc. Cậu nắm vai của Dương Khải Thiên và lay. Khải Thiên, em nói gì đi, cô ta đang đùa giỡn với chúng ta thôi đúng không? Tiểu An không thể chết được đâu đúng không? Hạ Nhiên, em xin lỗi, em nói gì? Hai mắt của Dương Khải Thiên đỏ hoe, cậu nuốt nước mắt trả lời Từ Hạ Nhiên. Em không còn lựa chọn nào khác, em yêu anh, thương Tiểu An nhiều lắm, nhưng em không thể để anh bị đau được. Em, đã chọn anh, nhìn Từ Hạ Nhiên thẫn thờ như một tượng đá, Dương Khải Thiên không còn suy nghĩ mà nói một cách vô hồn. Dù sao Tiểu An cũng bị rất nhiều bệnh mà, thằng bé cũng không thể sống khỏe mạnh được, nếu mất đứa này thì chúng ta sẽ có đứa khác. Em, còn chưa nói hết. Từ Hạ Nhiên đã tát vào mặt Dương Khải Thiên, Bàn tay năm ngón in hẳn lên một bên má của cậu. Tiêu Mỹ Dao cười phá lên, giống như đang xem một vở kịch. Hạ Nhiên, tội nghiệp cho mày thật, kẻ mà mày tin tưởng, lại chính là kẻ giết con mày. Hai, có là Bồ Tát cũng không tha thứ được, đúng không? Tiêu Mỹ Dao ra lệnh cho người của mình, kéo Dương Khải Thiên qua một góc, Từ Hạ Nhiên qua một góc. Mày sẽ không còn nhớ về nó nữa, không còn sợ nó sẽ hận mày, ha ha ha. Chúng tiêm vào người của Dương Khải Thiên một loại thuốc, cậu co giật một hồi sau rồi nằm tê dại, khuôn mặt như một kẻ nghiện thuốc phiện. Còn Từ Hạ Nhiên, cậu cũng bị tiêm thuốc, hai mắt cậu tối lại rồi không còn biết gì nữa. Cứ chơi đùa với nó một chút, Mộc Hoàn còn rất lâu mới đến. Một tên cúi xuống vuốt ve da thịt của Từ Hạ Nhiên, thân thể trắng như ngọc của cậu làm thú tính trong người của bọn chúng dâng cao. Như những con sói đói mồi vừa vồ được một con nai béo bở. Đúng là mỹ nhân, làm sao mà chịu nổi đây? Nhóc à, bọn anh sẽ làm cho em lên đến tận mây xanh. Mày nói nhiều quá, tao sắp chịu không nổi rồi. Quay phim lại nhé, thỉnh thoảng mở ra xem. Từng tên lao vào giày vò thân xác của Từ Hạ Nhiên. Cũng như An Niệm, có lẽ cậu cũng như người đã chết. Bọn chúng tàn nhẫn không chỉ cưỡng hiếp, mà còn trói cậu lại, treo lên cao và dùng bạo lực hành hạ cơ thể cậu. Cách chương.